Ý nghĩa phương pháp lạy. Hỏi 1. Hôm nay chúng con học sang buổi thứ hai và thảo luận chỉ có 2 câu hỏi. Do thầy Minh Phước nêu lên 2 ý kiến là trong lúc ngồi như vậy thì thầy có khởi lên 2 ý kiến và muốn làm sáng tỏ 2 ý kiến này. Làm sao nhận thức được ý thức tưởng và sắc tưởng? Đáp: rất dễ. Khi đang ngồi tu tập tâm bất động, bỗng có một niệm khởi ra nghĩ nhớ cha mẹ đã đi Mỹ, chỉ còn anh chị ở lại Việt Nam. Cái suy nghĩ đó gọi là ý thức tưởng. Thường con người hay sống trong ý thức tưởng nhiều nhất. Ngồi đây tư duy suy nghĩ nhớ lại người này, người khác là ý thức tưởng. Ngồi đây mà thấy trước mắt hiện ra hình dáng người, ánh sáng, cảnh giới này, cảnh giới khác, đó là sắc tưởng. Hỏi 2. Tại sao khi lại Phật lại úp 2 bàn tay xuống, còn sám hối thì ngửa tay ra? Khi lại Phật thì bàn tay xuôi về phía trước, còn lại thầy thì 2 bàn tay đấu lại với nhau để ngang. Ý nghĩa của việc úp ngửa bàn tay hoặc để tay xuôi đấu lại là như thế nào? Nó xuất phát từ nước nào, ở đâu vậy? Đáp: lạy 2 bàn tay úp xuống, đưa tới nằm vóc nằm dài ra là lạy theo người Ấn Độ Bà La Môn giáo. Khi đến Việt Nam thì bị Việt Nam đồng hóa, không còn nằm vóc nằm dài ra mà chỉ úp 2 bàn tay và đưa tới. Trung Hoa đem văn hóa Nho giáo truyền sang Việt Nam, cách lạy người sống và người chết nên mới có 2 bàn tay để ngang nhau. Còn lại 2 bàn tay úp hay ngửa là do Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang qua Trung Hoa, rồi từ Trung Hoa truyền sang qua Việt Nam. Phật giáo mỗi tháng có tổ chức 2 ngày phát lộ sám hối, nên khi có làm lỗi lầm một điều gì thì nên xấu hổ. Danh từ xấu hổ Phật giáo gọi là tàm quý. Khi làm một điều gì sai trái thì không dám nhìn mặt ai, cho nên khi lại sám hối thì lật ngửa 2 bàn tay như để che mặt. Hỏi 3. Qua việc trình bày của thầy Minh Phước như trên, con xin thầy cho biết là cách xả tâm như vậy có đúng không? Có chấp nhận được không? Bởi vì từ trước tới nay chúng con không có học ý thức tưởng và sắc tưởng là gì. Vậy thì những niệm khởi đó có chấp nhận được không? Và qua những băn khoăn trên đây của thầy Minh Phước, con xin thầy có thể giải đáp giúp cho chúng con được rõ hơn không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: khi tu hành xả tâm thì tất cả niệm đều đẩy lui khỏi tâm, chỉ có một niệm không đẩy lui, đó là niệm tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Hết.